nhẹ nhàng chuyển động trên ngón tay giới chỉ, nói khẽ, đế khốc nói hắn tùy thời có thể dùng từ bỏ thiên đế chi vị, ta sao đến có chút không tin. Đế khốc hoàn toàn chính xác có thể làm ra như vậy sự tình, Vân Trung Quân nói, có được giãn được, nói liền là vị này ăn bám lớn lên thiên đế. Kia, Thương Tuyết khẽ nhíu mày, toàn bộ đại hoang thiên địa, nên chỉ có nàng nhất là minh bạch, Trúc Long không có nhiều có thể chống đỡ cản. Như đế khốc chạy, Trúc Long trở lại, nhân vực cùng Trúc Long một trận chiến, con trai mình tất nhiên sẽ đứng tại nhân vực một phương. Con ta coi là thật muốn đi cùng Trúc Long đối nghịch sao? Băng thần đại nhân còn không biết thủ lĩnh Hoành Đồ ý chí sao? Vân Trung Quân cười nói, băng thần đại nhân nhìn xem cái này thiên đạo cấu tạo, đây cũng không phải là thần đại thay đổi đơn giản như vậy. Thủ lĩnh là muốn cho thần đại thay đổi tranh một cái dấu chấm tròn. Dùng trật tự đại đạo là chất dinh dưỡng, tưới tiêu ra thiên đạo trật tự, dùng vô tình thiên đạo trưởng quản thiên địa, tiêu trừ thần linh đối mặt sinh linh lúc ưu việt tính, mẫn diệt không diệt, bất bại, không chết những này đại đạo giao phó trí cường thần đặc tính. Muốn làm đến điểm này, tự sẽ đối mặt thần linh phản công. Đây không phải đổi nhiều ít thần liền có thể làm được đại nghiệp, đây là muốn dùng hủy diệt thiên trong đất bên ngoài thần đại làm cơ sở, mới có thể tạo dựng thành công lam đồ. Dùng thiên đời thần, đem sinh linh từ niệm lực cung ứng người thân phận bên trong giải phóng ra ngoài. Một khi thiên đạo thống hợp sở hữu đại đạo, thiên đạo tại, người người có thể trở thành thần, thần không cần là đại đạo chi linh. Sở dĩ, đế khốc, Trúc Long, đều là thủ lĩnh con đường phía trước bên trên cần khiêu chiến chi địch. Chúng ta có thể làm, liền là tại thủ lĩnh có thể diệt đi bọn hắn trước đó, bảo vệ cẩn thận thủ lĩnh, giảm xuống thủ lĩnh khiêu chiến bọn hắn độ khó. Thương Tuyết khe khẽ thở dài, thiên đạo, Vân Mộng Thần, cái này quả nhiên là con ta tư tưởng ra. Vân Trung Quân thở dài âm thanh, đại nhân hẳn là hiểu được, ta một cái tiên thiên thần, thiếu bao lớn đức, mới có thể nghĩ ra loại này tuyệt diệt còn lại tiên thiên thần kế hoạch. Thương Tuyết lập tức có chút nghẹn lời. Vân Trung Quân cười cười, nói thủ lĩnh coi là thật càng phát ra để cho ta mê muội. Ừ, Thương Tuyết mắt nhìn Vân Trung Quân, mị lực cá nhân phương diện, Vân Trung Quân vội vàng giải thích câu, ta là hữu tâm ái nữ thần, đại nhân ngài chớ nên hiểu lầm. Hừ, nói chuyện chính, chậc chậc, Vân Trung Quân cười âm thanh, vạn sự khởi đầu nan, nhân duyên chi thần ban sơ thật đúng là không biết nên làm chút gì cho thỏa đáng thủ lĩnh đang làm cái gì. Thương Tuyết nhắm mắt một trận, khóe miệng không tự giác chỗ phác họa ra mấy phần mỉm cười, đáp nói. Hắn cùng Thiếu Tư Mệnh cùng nhau tại Thiên Cung tản bộ, tựa hồ là tìm lấy tiên đảo, muốn quy hoạch cái nhân duyên thần điện ra. Nhân duyên điện, Vân Trung Quân trầm ngâm vài tiếng, ngồi tại ghế đá rơi vào trầm tư. Mặc dù hắn không phải rất am hiểu lĩnh vực này, nhưng thân là thiên đạo số một quân sư hình thần tài, tất nhiên là muốn xuất ra một điểm chương pháp, cho ra một điểm ý kiến. Chuyện gì đều để thủ lĩnh làm, hắn tại thiên đạo bên trong đơn thuần lăn lộn chỗ tốt mà. Rất nhanh, Vân Trung Quân hai mắt tỏa sáng, cười nói, ta ngược lại thật ra có cái ý đồ không tồi, cũng không biết thủ lĩnh có thể hay không tiếp thu. Thương Tuyết lại nói, chủ ý này sau đó sẽ cùng hắn nói. Hắn cùng Thiếu Tư Mệnh nói đùa đang vui du, chớ có quấy rầy bọn hắn. Cái này ai, đi. Vân Trung Quân từ từ cái mũi, ngắm nhìn tòa này cổ pháp rộng lớn trong mộng đại điện. Đợi này điện bởi hư chuyển thực, chính là thiên đạo hiện thế. Trước đó, hắn còn phải tốn chút ít suy nghĩ làm kiến thiết, tranh thủ đến lúc đó có thể trấn trụ đại hoang cửu dã thần cùng sinh. Cùng này đồng thời, trong thiên cung, Ngô Vọng Giá Vân hướng một chỗ coi như trống trải tiên đảo rơi đi, Thiếu Tư Mệnh giấu ở một đoàn trong mây mù, cười thở không ra hơi. Hắn liền tiếp nhận khó chịu, chính mình thuận miệng giảng chê cười có buồn cười như vậy sao? Nhân vực một giáo thư tượng đi cho Phú Thương nhi tử giảng bài, Phú Thương thiết yến khoản đãi, móc móc lục soát chỗ làm một bàn rau xanh, có bàn đậu hũ dính dầu tanh, dạy học tượng chỉ ăn đậu hũ, nói, vật này là ta mệnh cũng. Lần thứ hai Phú Thương thiết yến, thịt cá mang lên, bày hai bàn đậu hũ đang dạy học tượng trước mặt, cái sau điên cuồng kẹp thịt cửa vào, xem kia Phú Thương tràn đầy bất mãn. Tiên sinh, người mệnh vì cái gì không ăn a? Ta hôm nay cũng không cần mệnh. Sau đó Thiếu Tư Mệnh liền bắt đầu ha ha ha cười không ngừng, trong miệng lặp đi lặp lại nhớ tới, không muốn sống nữa, cười trang điểm lộng lẫy, dứt khoát tránh đi trong mây mù. Nàng như thế cổ động sao? Ngô Vọng từ từ cái mũi, đột nhiên có một loại không hiểu cảm động. Đời trước trong đội tẻ ngắt phương, đời này vậy mà cũng có thể xem ra không phải hắn xảy ra vấn đề, chỉ là mấy tên kia cười điểm kỳ quái thôi. Đánh giá trước mặt tòa này tiên đảo, Ngô Vọng có chút thỏa mãn gật gật đầu. Này tiên đảo ở vào thiên cung điện nhóm phía dưới, cự ly thiên cung phía dưới kết giới cũng không coi là xa xôi, đứng tại biên giới cúi đầu nhìn ra xa, mắt thường liền có thể nhìn thấy mặt đất một tôn tôn thần giống như. Nơi đây vốn là thần vệ đóng quân chi dụng, Ngô Vọng vung tay lên, những cái kia thần vệ tất nhiên là vội vàng cuốn gói chuẩn bị đi khỏi. Mấy tên hổ đầu, đầu sư tử thống lĩnh đi về phía trước lễ, bị Ngô Vọng tại chỗ bắt được khổ lực, mang theo riêng phần mình thủ hạ, đem tiên đảo tu chỉnh một phen. Bất quá chốc lát, bọn hắn liền đem trước đây quân doanh san thành bình địa. Ngô Vọng cũng không khó xử những này thần vệ, đem bọn hắn đuổi rời đi, bắt đầu quy hoạch lên nhân duyên điện bố cục. Nhân duyên này điện, không nhất định phải quá hùng vĩ, muốn ấm áp, phải có yêu, dùng nhiều màu đỏ cùng màu hồng đến trang trí lục sắc có phải hay không có thể gia tăng nguyên tố, mặc dù vậy đại biểu sinh cơ giạt rào. Thiếu Tư mệnh xuất thủ, trực tiếp dùng thần lực ngưng ra một ngôi đại điện, ngược lại là bớt đi rất nhiều chuyện phiền toái. Ngô Vọng quan sát hồi lâu, nghiêm mặt nói, đại điện chính diện, ta quyết định bố trí thành hỷ đường. Hỷ đường, Thiếu Tư mệnh có chút không rõ ràng cho lắm. Đúng đấy, Ngô Vọng hai tay khoa tay múa chân, dứt khoát phung ra từng đạo tiên quang, cấu ra một chút hư ảnh. Bày đầy trái cây đồ ăn vặt bàn dài, một cái màu đỏ chót hỷ chữ treo phòng chính, phía dưới trống không hai cái sơn son chỗ ngồi mặt đất phủ lên mềm mại thảm đỏ, các nơi treo màu đỏ dây lụa, lại phân liệt hai hàng chỗ ngồi. Ngô Vọng cẩn thận nghĩ nghĩ, tại hư ảnh bên trong bổ sung lò sưởi, tú cầu những vật này. Hắn cố gắng nghĩ lại, hồi tưởng đến đời trước xem cổ trang TV lúc học được các loại tri thức, mặc dù không thế nào chuyên nghiệp, nhưng nhìn cũng có chút bộ dáng. Thiếu Tư mệnh tò mò các nơi nhìn xem, nhỏ giọng hỏi, đây là nhân vực lễ tiết sao? Xem như thế đi, Ngô Vọng cười nói, nhân vực tu sĩ kết thành đạo lữ, kỳ thật liền là mở yến hội rộng mời tân khách, kính mời rượu, tuyên cáo lẫn nhau ở cùng một chỗ. Phàm nhân cũng kém không nhiều là như vậy. Bất quá ta hiểu được, muốn để nhân duyên đại đạo thành hình, cần định nhân duyên chi lễ, làm cái ra dáng nghi thức ra. Kia muốn đi cái gì nghi thức? Ngô Vọng nghĩ nghĩ, cười nói, đại khái liền là như vậy, người đến xem, ta cảm thấy người mới hẳn là phần đỉnh lấy tú cầu từ đây chỗ đi vào. Thiếu Tư mệnh hỏi vì sao phải có tú cầu, lại tú cầu có hàm nghĩa gì, Ngô Vọng cũng đáp không được. Nàng hỏi, kia ra trận thời điểm, vì cái gì không phải trực tiếp tay trong tay đâu. Ngô Vọng nhất thời cũng không biết nên như thế nào trả lời, chỉ có thể nhìn trái phải mà nói hắn, cố gắng nói sang chuyện khác. Mơ mơ hồ hồ, Thiếu Tư mệnh tự bị Ngô Vọng hoán đi qua. Bọn hắn lẫn nhau cách hai thước khoảng cách, Ngô Vọng dùng tiên lực hóa ra hồng tú cầu, một điểm nhét vào nàng trong bàn tay nhỏ, một điểm chính mình nắm chặt. Sau đó, Ngô Vọng nhìn tiền phương, cùng Thiếu Tư mệnh cùng nhau bước lên phía trước, còn không ngừng căn dặn. Ưỡn ngực, ngẩng đầu, bước liên tục nhẹ lay động, đi chậm một chút đúng, muốn đi ra nữ tử ôn nhu thái độ, ai, xoay a xoay. Suy một tiếng, Thiếu Tư mệnh che miệng cười khẽ, tránh đi bên, sẵn giọng. Như vậy quá kỳ quái, ta không quá sẽ xoay. Đừng cười chàng a, chúng ta là đang tiến hành một hạng nghiêm túc lại thần thánh nghi thức thôi diễn. Thiếu Tư mệnh cười thân thể nhẹ lay động, lại là cố nén cười, đứng ở Ngô Vọng bên cạnh, tiếp tục cùng hắn cùng nhau đi về phía trước. Rất nhanh lại nhịn không được bả vai run rẩy. Ngô Vọng lại là chững chạc đàng hoàng, cẩn thận cảm thụ được trong cõi u minh quy tắc chi lực. Nhân duyên đại đạo giờ phút này cũng không hiển lộ, lại đầu này đại đạo có chút đặc thù, chính là sinh sôi đại đạo chi bổ sung, càng giống là một loại đối sinh sôi đại đạo quy phạm cùng ước thúc, bản thân không tính tiên thiên đạo, cũng vô pháp sinh ra tiên thiên chi thần. Cùng ẩn chứa khô mộc phùng xuân áo nghĩa phùng xuân chi đạo, kỳ thật không sai biệt lắm tính chất. Đều là bởi vì sinh linh mà sinh ra. Trong thiên cung còn có hơn 10 tên như vậy tính chất tiểu thần. Tại Thiếu Tư mệnh cười chàng 6 lần về sau, hai người cuối cùng đứng tại kia hỉ chữ trước. Ngô Vọng cố ý làm ra một bức suy nghĩ bộ dáng, chính mình cũng không thể trực tiếp đem bái thiên địa trình tự lấy ra đi. Cái này không khỏi để cho người ta hiểu được hắn đã sớm biết được chính mình hội chủ trưởng nhân duyên, sớm chuẩn bị tốt các loại công việc. Ngô Vọng nói, ta cảm thấy nên bái cúi đầu trời và đất, sinh linh đứng ở thiên địa ở giữa, làm đối thiên địa tồn kinh ý. Như thế không tệ, Thiếu Tư mệnh cười nói, thật là như thế nào bái đâu. Làm vái chào liền tốt đi, đối cửa điện bên ngoài. Hai người bưng tú cầu đối bên ngoài xá một cái, lại theo Ngô Vọng nói, đối hai cái trống không chỗ ngồi bái một cái, sau đó đối diện lẫn nhau. Ngô Vọng nói, thành hôn đằng sau, vợ chồng cùng cam khổ, tổng mệnh đồ, cũng làm lẫn nhau cúi đầu, dùng kính lẫn nhau. Thiếu Tư mệnh như có điều suy nghĩ, cùng Ngô Vọng hai mắt nhìn nhau, lại là nhỏ giọng thầm thì. Kia, chúng ta bái xuống, xem như xong, xong lễ sao? Đương nhiên không tính, chúng ta không phải tại thôi diễn sao? Ngô Vọng nghiêm mặt nói, đây là đối ngoại tuyên cáo có vợ chồng chi danh, đây đều là cho phía sau động phòng gia tăng một cái nghiêm chỉnh danh nghĩa, về sau hai người liền có thể quang minh chính đại ngủ một cái giường. Dạng này nha, đến, thử một chút, cái này có cái nào tốt thử, thiếu tư mệnh khóe miệng trống trống, lại tính không được thật. Lời tuy nói như vậy, lại là cùng Ngô Vọng cùng nhau cúi đầu hành lễ, gương mặt xinh đẹp cũng nhiễm lên một hai đỏ tươi, xem Ngô Vọng thình thịch tâm động, nghĩ đến phải chăng muốn hô một tiếng, đưa vào động phòng. Chính lúc này, chợt nghe đại đạo chấn động, bốn phía hư ảnh không ngừng lay động, Ngô Vọng dùng tiên lực ngưng tụ thành hồng tú cầu đột nhiên quang mang mãnh liệt. Kia tồn tại ở hư vô thần đình bên trong, một chùm thất thải lộng lẫy hào quang đột nhiên tỏa ra, đánh vào thần đình khung đỉnh phía trên, Ngô Vọng vừa rồi chế định bái thiên địa quy củ, đã viết vào thần đình. Ngô Vọng cùng thiếu tư mệnh thân chu hà ánh sáng không ngừng lấp lóe, một cỗ dư thừa thần lực bỗng dưng vọt tới, đem hai người bao vào. Bốn phía nổi lên tiếng tụng kinh, trung cổ âm thanh, tiên nhạc đinh linh rung động, thần nữ nhanh nhẹn nhảy múa. Những cái kia Ngô Vọng tùy ý bóp ra tới hư ảnh, lại hào quang bên trong dần dần ngưng thực, kia hỉ đường lại đều hóa thành thực chất, đỏ chót chữ hỉ còn rát lên một tầng kim bột. Cái này, thật mạnh thần lực, tốt thuần túy thần lực bên trong tựa hồ vẫn tồn tại một cỗ kỳ dị lực lượng. Chính mình bán thần chiến khu lúc đầu đã tiếp cận bình cảnh, muốn đột phá bình cảnh này, để tự thân chiến khu lại đi trên một bậc thang, không có gì ngoài cần đại lượng thần lực tích lũy, chính là muốn tăng dày chính mình tinh thần huyết mạch. Đơn giản tới nói, liền là từng bước hy sinh tinh thần thần khu, tạo nên tự thân chi chiến khu, tương đương với biến tướng chỗ thôn phệ tinh thần. Bình thường, cường đại tiên thiên thần dù là ban thưởng tự thân bản nguyên tinh huyết, tạo nên ra thực lực không tệ trúc thần, cũng tuyệt đối không có khả năng làm như vậy, đại phóng huyết, sự tình. Ngô Vọng tình huống đặc thù, hắn trên danh nghĩa là chính mình phân thân con nuôi. Sở dĩ một mực không đi làm như vậy, chỉ là Ngô Vọng không nỡ bỏ lãng phí tinh thần thần khu tinh huyết, hao tổn tinh thần thần khu thực lực. Nhưng hôm nay, chiến khu chi lực tựa hồ có đột phá bình cảnh dấu hiệu. Chỗ tốt này, có thể so với trước đó xử lý ba tên tiểu thần đoạt được. Ngô Vọng lập tức ý thức được trật tự đại đạo tác dụng, cùng bù đắp trật tự đại đạo có thể được đến chỗ tốt. Là trật tự làm ra cống hiến, tại thiên đế đế khốc ngầm đồng ý dưới, tại trật tự cho phép phạm vi bên trong, trật tự đại đạo sẽ dành cho phản hồi, cho phép chính mình tại trật tự đại đạo có nhất định quyền lên tiếng. Cũng có thể để tự thân không ngừng mạnh lên, không ngừng tiếp cận với trật tự chúa tể. Ngô Vọng lập tức có chút ít kích động, không cần hao tổn tinh thần phân thân chiến lực, mà tăng lên bản thể chiến lực, cái này bốn bỏ năm lên, chẳng phải tương đương với thuần kiếm. Bù đắp trật tự đại đạo sẽ tăng cường trật tự chi lực. Như thế chuyện tốt, trật tự càng mạnh, đối kháng hỗn loạn đại đạo cũng liền nhiều mấy phần thắng. Mặc dù đế khốc thực lực cũng sẽ bởi vậy thu hoạch được một tia tăng lên, nhưng không có gì hoàn mỹ, coi như là hiện giai đoạn cho đế khốc giao nộp, phí bảo hộ đến lợi nhiều nhất vẫn như cũ là chính mình. Diệu a, Ngô Vọng nhịn không được tán thưởng vài tiếng. Thiếu tư mệnh ngay ngắn suy tính các nơi tình hình, cười nói ta lại vẫn phân đến không ít thần lực, trật tự đại đạo vậy mà trực tiếp định ra người bộ này lễ nghi. Ha ha ha ha, ha ha ha ha, Ngô Vọng nhịn không được cười to một trận, sau đó liền hứng thú bừng bừng ngồi xuống dưới, đối thiếu tư mệnh nói. Chúng ta tiếp tục suy nghĩ, như thế nào đem hôn lễ hoàn thiện. Cái này thần lực thật có chút khó lường, tựa hồ ẩn chứa trật tự đại đạo bản nguyên chi lực, ta bình cảnh đều nhanh đột phá. Tốt, thiếu tư mệnh trong đôi mắt đẹp tràn đầy ý cười, thu nạp váy, ngồi tại Ngô Vọng bên cạnh để bồ đoàn bên trên, nghiêng ý thức, xem Ngô Vọng tại kia một trận tô tô vẽ vẽ. Ngô Vọng không ngừng hồi ức, không ngừng thôi toán, tìm kiếm lấy có thể kiếm thần lực, điểm. Hôn lễ phải có tân khách, còn phải xem bát tự, động phòng cũng là đại sự. Trong đại điện yên lặng, Ngô Vọng xuất ra một mặt phiến đá, rất nhanh liền dùng ngón tay khắc đầy chữ viết, từng đầu liên quan tới thành hôn quy củ. Ngay tại trong bàn tay hắn ngưng tụ thành. Thuận tiện, Ngô Vọng đã trải qua rồi bắt đầu thiết kế, nhà thứ nhất đại hoang cưới giới chỗ, hôn nhân điều lý cục, kế hoạch tổ chức cái gì thiên cung ra mắt giác, nhân vực hội chùa ra mắt đại hội. Đúng, quê quán trong truyền thuyết Nguyệt Lão, dây đỏ, tượng đất, thứ này có thể hay không làm ra đến. Ngô Vọng tinh tế suy nghĩ, bắt đầu cảm ngộ mới xuất hiện hình thức ban đầu nhân duyên đại đạo. Không bao lâu, hắn liền phát hiện một điểm khác biệt chỗ tầm thường. Nhân duyên đại đạo phía sau cất giấu cái nào đó, logic, như sáng lập ra tượng đất cùng dây đỏ, là tương đương với mở ra một cái thể hệ, tới tương quan liên, lại là một hệ liệt cường đại quy tắc. Nếu mỗi cái sinh linh độc hữu một phần thiên đạo hồ sơ, sinh linh tận đặt vào trật tự đại đạo quản hạt, mỗi cái sinh linh lấy ngày sinh tháng đẻ, tính danh, huyết mạch làm cơ sở, tạo dựng thiên đạo hồ sơ, bởi thiên đạo hồ sơ có thể diễn sinh ra. Đối với sinh linh cá thể mà nói, thiên đạo hồ sơ có thể diễn sinh ra cái gì? Sinh tử bộ, định sinh linh xuất sinh cùng tử vong, miêu tả sinh linh cả đời quỹ tích. Nhân duyên tượng đất, định sinh linh hôn nhân gả cưới, diễn dịch sinh linh giữa lẫn nhau sinh ra nhiễu loạn. Đối tại một cái chủng tộc mà nói, thiên đạo hồ sơ có thể miêu tả hắn hưng suy. Tại cái này đằng sau còn có cái gì? Là, bốn mùa biến hóa, thời tiết luân chuyển, thiên địa biến hóa cùng sinh linh tương liên, như thế có thể để sinh linh hoàn mỹ cùng thiên địa hòa làm một thể, trở thành trật tự một phần. Thiên đạo hồ sơ tạo dựng, có thể dựa vào nhân duyên đại đạo, lại phản hồi tại sinh tử thể hệ. Một khi hoàn thành tạo dựng, nắm giữ thiên đạo hồ sơ, người, tự nắm giữ sinh linh, tiến tới liền có thể khiêu chiến trước mắt thiên địa trật tự chúa tể, như thắng, liền có thể nắm giữ thiên địa trật tự. Đế khốc không phải có khả năng sẽ chạy sao, chính mình chỉ cần trong bóng tối bố cục, là sinh linh thiên đạo hồ sơ làm tốt làm nền, vận sức chờ phát động, như đế khốc đằng sau thật chạy, không phải liền là đem thiên địa trật tự đối với hắn chắp tay nhường cho. Quả nhiên, bất kỳ cái gì mưu lược đều có phản chế thủ đoạn, chỉ là xem mình liệu có thể nghĩ đến thôi. Nhớ tới ở đây, Ngô Vọng không khỏi cười khẽ âm thanh, đế khốc mang cho hắn áp lực không còn sót lại chút gì. Thiếu Tư Mệnh hỏi, sao? Không có việc gì, Ngô Vọng nhìn chăm chú lên Thiếu Tư Mệnh, muốn thần lực sao? Thiếu Tư Mệnh khẽ lắc đầu, ôn nhu nói, ta hiện tại thần lực đã là giàu có rất nhiều. Kia không giống, Ngô Vọng chủ động cầm nàng nhu đề, ôn thanh nói. Vì về sau ngươi ta không người dám lấn, có thể mạnh lên tự mạnh lên một chút, bù đắp trật tự đại đạo, cũng có thể để sinh linh càng thêm an ổn. Cũng là như vậy đạo lý, ngươi cần ta làm cái gì, một mực mở miệng phân phó chính là. Thiếu Tư Mệnh ôn nhu chỗ cười, màu lam nhạt đôi mắt phản chiếu lấy Ngô Vọng kia tràn đầy nhiệt tình gương mặt, đáy lòng luôn cảm thấy có chút an ổn. Thần đình cơn gió có chút ồn ào náo động a. Không ít nguyên bản một mực ngủ say tiên thiên thần, giờ phút này đều thức tỉnh bộ phận ý thức, nhìn chăm chú thần đình khung đỉnh. Tê, thật tê, gần nhất cái này 2 tháng, trật tự đại đạo 3-4 ngày tựu chấn động một lần, cho cái kia tân tấn nhân duyên thần hạ xuống thần lực và trật tự chi lực. 2 tháng, vậy mà chấn động 10 mấy lần, bù đắp trật tự đại đạo liền hội cho ban thưởng, việc này cũng không phải là bí mật gì. Nhưng bây giờ đều lúc nào, thiên địa trật tự.